Chương 20, Lữ Thụ lực lượng. 20, Lữ Thụ lực lượng. Nếu như nói mình là đang hấp thu những cái kia hằng tinh năng lượng, kia không có đạo lý sẽ bị người cảm giác không đến, mà lại năng lượng truyền tới cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Như vậy mình hấp thu những ánh sao kia đến cùng là cái gì? Thứ này giống như cùng bị người chơi đều không quá đồng dạng a. Đơn độc tu hành liền có một cái lớn nhất mau bệnh, không ai có thể thảo luận, cũng không ai có thể truyền thụ hắn cái gì, toàn bộ nhờ tìm tòi. Nhưng bất kể nói thế nào, sẽ không bị người phát giác cũng là một chuyện tốt không phải sao, mặc dù bây giờ có quan hệ giác tỉnh giả sự tình tựa như là bị phơi bày ra, nhưng Lữ Thụ cũng không biết, áo khoác đen nhóm vẫn sẽ hay không tiếp tục bắt người. Lữ Thụ đến trong phòng học thời điểm, trông thấy bọn này đồng học, chưa từng cảm giác thân thiết như vậy qua. Lạc Thành ngoại ngữ trường học lớp 11 khai giảng chuyện thứ nhất chính là thi sát hạch, trước lôi kéo các học sinh hồi hồn, Tết xuân nghỉ chơi nửa tháng, tâm đều giả, chờ mọi người nhìn xem thành tích cuộc thi, tâm liền lạnh. Lữ Thụ cũng không lo lắng khảo thí phương diện sự tình, tại học tập phương diện hắn xác thực vẫn luôn không quá lo lắng. Cái này rất giống thượng thiên đối với hắn đền bù, từ tiểu thể hư, đầu óc lại ngoài ý muốn dễ dùng. Đệ nhất môn kiểm tra ngữ văn, ngay tại lúc khảo thí tiến hành đến một nửa thời điểm, bên ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến to lớn tiếng ồn ào vang, lại có một cái học sinh đang gầm thét, ngươi dựa vào cái gì nói ta gian lận. Thanh âm cực lớn, lại để nhà này lầu dạy học đều có thể nghe thấy, nhà này lầu dạy học chung 7 tầng. 452 tầng là lớp 11, 672 tầng là lớp 12, Lữ Thụ bọn hắn vào chỗ tại tầng thứ 5, dĩ vãng Lữ Thụ trước lâu đều muốn thở hồng H897C, kết quả hiện tại ăn tẩy tủy trái cây vãng phất trong thân thể bệnh căn không có giống như, không có chút nào tốn sức, mà lại hiện tại thắp sáng hai ngôi sao về sau, thân thể tố chất của hắn đã là bình thường người trưởng thành gấp 2, thoạt nhìn vẫn là gầy teo, nhưng khí lực lại rất lớn, phát sinh ầm ĩ địa phương rõ ràng chính là cùng một tầng lầu. Lữ Thụ nghĩ thầm đây là cái nào ban học sinh a, như thế hổ. Ngay sau đó, tất cả mọi người nghe được một tiếng vang thật lớn, cùng chất gỗ vật phẩm vỡ vụn thanh âm, giống như là thứ gì từ trên cao rơi xuống trên mặt đất, thế là chia năm xẻ bảy, ngoài hành lang mặt bắt đầu ồn ào, ầm ĩ đến cực điểm, Lữ Thụ bọn hắn chủ nhiệm lớp đi ra ngoài, cũng không lo được giám thị, chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham vừa đi đến cửa ngụm liền sắc mặt đại biến, hướng hành lang một chỗ khác liền xông ra ngoài, cái này, Lữ Thụ bọn hắn lớp 11 ba ban cũng sôi trào. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì, vậy mà để chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham trên mặt xuất hiện vẻ mặt như thế, chợt nghe phòng học phía ngoài hành lang bên trên, Thạch Thanh Nham hô to, dừng tay, ngươi lại dám đánh lão sư. Toàn lớp xôn xao, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Lữ Thụ đều ngây ngẩn cả người, ai vậy như thế hổ, vậy mà khai giảng ngày đầu tiên đánh lão sư, bị bắt lại gian lận không phải chuyện rất bình thường a. Dù sao loại này tiểu khảo thử thật gian lận trường học cũng sẽ không cho cái gì xử lý, nhưng ngươi đánh lão sư chẳng phải nghiêm trọng. Trong lớp có người thiếp cạnh cửa bên trên nhìn một chút, ngoạ tàu, mau ra đây nhìn, đừng viết bài thi, các lớp khác đều đi ra nhìn. Cái này, tất cả mọi người đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lữ Thụ cũng không ngoại lệ, đã thấy hành lang bên trên đã chắn đầy người, lớp 11 ba ban ra chậm liền hỏi đến cục cùng chuyện gì xảy ra, kết quả một cái nam sinh một mặt phức tạp quay đầu nói ra, lớp 11 ban 7 có cái nam sinh đã thức tỉnh, một tay liền có thể cầm lên bục giảng, hắn gian lận bị bắt. Trực tiếp đem bục giảng ném tới dưới lầu. Thức tỉnh, cái từ này quá rung động, vậy mà tại bên cạnh mình thật sự có người đã thức tỉnh, trò đùa mở ra thành thật, mà lại ngay tại bên cạnh mình. Có người nhớ tới cơ kim hội trang web kia bên trên đối với giác tỉnh giả giới thiệu, cái này chính là lực lượng hình giác tỉnh giả, ta hai tay đều ôm bất động bục giảng A. Vâng, ta tại cái kia trong lớp có cái bạn học cũ, ta hỏi hắn, hắn nói thật là một cái tay liền xốc lên bục giảng, mặc dù có chút phí sức. Nhưng đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nam sinh kia cũng nói mình đã thức tỉnh, không có chạy mà sự tình. Lữ Thụ trầm tư, không phải đối phương bối cảnh lớn đến có thể đánh lão sư, mà là lực lượng bỗng nhiên thức tỉnh đưa đến tâm tính mất cân bằng. Có lẽ trước kia liền đối cái này lão sư có oán khí, hiện tại mình bỗng nhiên liền lợi hại, biến thành trong truyền thuyết giác tỉnh giả. Thế là tâm tính một chút liền nổ tung, khả năng đại khái là nghĩ đến, dù sao mình đã thành tiểu siêu nhân, cũng không có trải qua mình nhìn thấy Lương Triệt bị bắt đi một màn kia. Cho nên cảm thấy mình không cần lên học cũng được, về sau trực tiếp đi giữ gìn hòa bình thế giới tốt. Cái này cùng tên ăn mày bỗng nhiên cầm tới tài phú kết xù cảm giác có điểm giống, nhà giàu mới nổi tâm tính. Lữ Thụ cũng phát hiện, loại này thuần túy lực lượng hình giác tỉnh giả, mình là không cảm giác được năng lượng ba động, chỉ sợ là trực tiếp tăng cường tố chất thân thể cường độ đi. Lữ Thụ làm sao cảm giác, loại lực lượng này hình giác tỉnh giả về sau chỉ sợ là phế nhất củi kia một loại A, trừ phi tung ra một hai cái dị loại đến, không phải đơn thuần dựa vào nhục thể. Làm sao cùng những cái kia nguyên tố hình tuyển thủ đánh, hắn hướng trước mặt chen đi qua, hôm nay cuộc nháo kịch này là chú định thu lại không được, Lữ Thụ nghĩ khoảng cách gần nhìn xem lực lượng hình giác tỉnh giả đến cùng là cái bộ dáng gì. Giờ này khắc này, đến từ mặt trời ánh nắng vẫn như cũ ở trên người hắn hội tụ, lại biến thành mình trái tim bên trong ngọn lửa chất dinh dưỡng, không cần quan tâm. Hắn muốn nhìn một chút cùng là giác tỉnh giả, đối phương phải chăng có thể cảm nhận được trên người mình ba động. Lữ Thụ hiện tại so người trưởng thành lực lượng còn vượt qua gấp đôi, muốn chen đi qua dễ dàng. Xô xô đẩy đẩy ở giữa phía trước có người bị chen giận, quay đầu căm tức nhìn Lữ Thụ chửi bậy, ngươi chen cái mấy cái a? Lữ Thụ sửng sốt một chút, một cái a. Lần này đến phiên bên cạnh đồng học tất cả đều ngây ngẩn cả người, nữ đồng học ngầm gì, nam đồng học tất cả đều nghe vui vẻ. Lữ Thụ cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn hiện tại chính là muốn chen đến phía trước đi xem một chút. Trước mặt nam đồng học lần này là thật giận, đưa tay liền muốn đẩy hắn, nhưng mà cánh tay vừa nâng lên, liền gặp được Lữ Thụ một tay nắm đã nhanh nhanh ấn vào trên lồng ngực của hắn, sau đó một cổ to lớn từ con kia mảnh khảnh trên cánh tay truyền đến. Cái này nam đồng học một mặt không thể tưởng tượng nổi bị đẩy một cái lão đảo, ngã xuống người bên cạnh trên thân, đến từ trương tranh tâm tình tiêu cực giá trị, 70. Đối phương giống như chưa hề không nghĩ tới Lữ Thụ khí lực vậy mà như thế lớn, để hắn không có chút nào năng lực phản kháng, tốc độ cũng rất nhanh, không kịp phản ứng phía dưới đứng cũng không vững, bất quá lực lượng này cũng không vượt ra ngoài người bình thường nhận biết, cho nên hắn cũng không có nghĩ lại, chờ hắn đứng thẳng người muốn đuổi theo, Lữ Thụ đã biến mất tại hành lang trong biển người mênh mông. Lữ Thụ có thể chen đi qua, hắn nhưng chen không đi qua. Ngay tại lúc Lữ Thụ hướng về phía trước gạt ra thời điểm, bỗng nhiên tại bên người cảm nhận được năng lượng ba động, hắn trong lúc lơ đãng quay đầu, lại phát hiện là lớp bên cạnh một cái nữ đồng học, một trường học bên trong tăng thêm mình, liền có ba cái giác tỉnh giả. Trước đó bởi vì bình xịt sự tình, ta tìm bằng hữu treo plugin, dựa theo chữ mấu chốt xóa bình xịt thiếp mời, cấm ngôn, không nghĩ tới cấm mấy cái độc giả, vạn phần thật có lỗi, hiện tại đã giải cấm ân.